chưa tới nửa nén nhang, quanh co quẹo vài lần, tiếng động phía trước bỗng dưng im bặt. Ngụy Vô Tiện giơ tay chặn các thiếu niên ra sau, mình thì đi tới phía trước. Một gian nhà lẻ loi đứng lặng trong làn yêu vụ ngày càng dày đặc. Kẹt, cửa bị ai đó đẩy từ bên trong ra, lặng lẽ chờ đợi đoàn người xa lạ này bước vào. Ngụy Vô Tiện trực giác cảm thấy ở trong nhất định có thứ gì đó, không phải cái lọ nguy hiểm giết người, mà là một thứ sẽ nói cho hắn biết mọi chuyện, giải đáp bí ẩn này. Hắn nói, tới cũng tới cả rồi, vào đi thôi. Hắn nhấc chân lên, bước vào phòng, một bên thích ứng với bóng tối, một bên không quay đầu lại nhắc nhở. Để ý bật cửa, chớ vấp. Một thiếu niên suýt nữa bị bật cửa cao cao ấy vấp té, buồn bực nói. Sao lại làm bật cửa cao thế chứ, có phải chùa miếu đâu? Ngụy Vô Tiện. Không phải chùa miếu, nhưng cũng là một nơi cần bật cửa rất cao. Túm tụm lại, lục tục có 5, 6 tấm hỏa phù cháy lên. Ánh lửa màu da cam, chập chờn, rọi sáng gian phòng này, rơm rạ, rải rác đầy đất. Gần ngay đằng trước có một bệ thờ, nằm ngang dưới bệ thờ là vài băng ghế nhỏ, chiều cao không đồng đều. Phía bên phải còn có một gian phòng nhỏ, tối om. Ngoài ra còn đặt 7-8 cổ quan tài, gỗ đen xì. Kim Lăng nói, ở đây chắc là cái nghĩa trang kia ấy nhỉ, nơi đặt người chết ấy. Ngụy Vô Tiện, thi thể không ai nhận về, thi thể đặt ở nhà không may mắn, và người chết chờ an táng thường đều sẽ đưa ra nghĩa trang, coi như là trạm dịch của người đã chết. Căn phòng nhỏ bên phải kia hẳn là nơi người trong coi nghĩa trang nghỉ ngơi. Lam Tư Trì hỏi, Mạc công tử, tại sao bậc cửa nghĩa trang lại làm cao như thế? Ngụy Vô Tiện, phòng kẻ thi biến. Lam Cảnh Nghi sững sờ, làm bậc cửa cao cao là có thể chặn thi biến à? Ngụy Vô Tiện, không thể chặn thi biến, thế nhưng thỉnh thoảng có thể ngăn cản kẻ thi biến cấp thấp đi ra ngoài. Hắn xoay người đứng trước bậc cửa, nói, giả như ta chết rồi, vừa thi biến. Chúng thiếu niên ngóng trông gật đầu, hắn nói tiếp, mới thi biến không lâu, có phải tay chân sẽ cứng ngắc không? Có rất nhiều động tác làm không được, đúng chứ? Kim Lăng, này chẳng phải lời thừa, ngay cả bước cũng không được, chân chẳng nhúc nhích nổi, chỉ có thể nhảy. Nói tới đây, cậu bỗng dưng tỉnh ngộ ngay, Ngụy Vô Tiện nói, đúng rồi, chỉ có thể nhảy. Hắn khép hai chân lại, nhảy ra ngoài. Nhưng bởi vì bậc cửa quá cao, mỗi lần nhảy đều chẳng qua được. Mỗi chân va vào bậc cửa. Đám con cháu thế gia nhìn thấy mà mắc cười, tưởng tượng dáng vẻ của một bộ thi thể vừa mới thi biến, cố gắng nhảy ra ngoài. Nhưng dù có làm sao, cũng vẫn bị bậc cửa ngăn lại như thế, đều nở nụ cười. Ngụy Vô Tiện nói, thấy không, dừng cười cả đi. Đây là trí khôn dân gian, tuy thô sơ, nhìn như trò trẻ con. Nhưng dùng để phòng kẻ thi biến cấp thấp quả thật rất có tác dụng. Nếu như kẻ thi biến bị bật cửa làm vấp ngã, nó sẽ té xuống, tay chân cứng ngắc, trong một khoảng thời gian cũng chẳng bò dậy nổi. Chờ nó bò dậy được thì trời đã sáng, gà đã gáy, hoặc là bị người trong coi nghĩa trang phát hiện. Những người bình thường không xuất thân từ thế gia mà có thể nghĩ ra biện pháp này rất giỏi giang. Vừa nãy Kim Lăng cũng mỉm cười, lập tức thu lại, nói, nàng đưa chúng ta đến nghĩa trang làm gì? Lẽ nào nơi đây sẽ không bị tổ thi vây quanh? Còn bản thân nàng ta đã chạy đi đâu rồi? Ngụy Vô Tiện nói, có lẽ là không thật. Chúng ta đứng ở đây lâu vậy rồi, các người có ai nghe thấy động tĩnh của tổ thi không? Vừa dứt lời, âm hồn người thiếu nữ kia thình lình xuất hiện trên một chiếc quan tài. Trước đó, dưới sự dẫn dắt của Ngụy Vô Tiện, bọn họ cũng đã nhìn kỹ dáng vẻ của thiếu nữ này. Ngay cả trạng thái hai mắt đổ máu, mồm không lưỡi, há ra cũng đã thấy cả rồi. Bởi vậy nên lúc này gặp lại, không có ai cảm thấy căng thẳng, sợ sệt hết. Xem ra quả thật như Ngụy Vô Tiện từng nói, dọa sợ vài lần, lá gan sẽ lớn hơn, có thể bình tĩnh đối mặt. Thiếu nữ này không có thực thể, linh thể phát ra ánh sáng màu lam, âm u. Linh thể phát ra ánh sáng màu lam, âm u nhàn nhạt, thân hình cũng nhỏ nhắn, mặt mũi cũng bé, sửa soạn gọn gàng sẽ là một cô thiếu nữ hàng xóm, điềm đạm, đáng yêu. Nhưng nhìn tư thế ngồi của nàng lại không nho nhã chút nào, hai cái chân bé bé rủ xuống, gấp, lắc lư, cây gậy trúc, đảm nhiệm gậy chống mù kia nằm nghiêng dựa vào quan tài.